lùi ra, để chậm đến. Chương 1, đi đày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Đào Tử, đừng giả bộ chết, mau dậy đi. Đang trong hôn mê Thẩm Đường cảm giác có ai đá mình một cước. Đá còn chưa đủ, đối phương còn mắng chửi, mẹ kiếp, ai đá bà. Cô bị đau cuộn bắp chân lại, suy yếu mở hai mắt. Thế giới trước mắt giống như bị người ta thu tầng sa mỏng muốn che, càng lộ kia từ cấu hình mờ biến thành độ phân giải HD, chuyện gì xảy ra? Đau đớn như muốn vỡ vụn khiến cô hít thở không thông, sững sờ nhìn mọi vật lạ lẫm trước mặt, chẳng lẽ hôm qua say mềm liều mình đánh nhau với ai? Có vẻ nửa cuộc nhậu, biên tập còn gọi điện thoại dục bàn thảo, cô đành chống đỡ men say đi lấy bút vẽ. Thêm nữa cô nghĩ cũng không nhớ nổi, nhưng có thể khẳng định tuyệt đối không nên thành ra thế này. Thẩm Đường thầm véo mạnh mình một cái, cho đến cảm giác nhói đau truyền từ phiến da thịt đến đánh tan ý nghĩ may mắn của cô. Nhìn đôi bàn tay xa lạ, trong đầu theo sát tung ra bốn chữ. Cô xuyên Việt rồi, đồng thời còn có ý tứ đại biểu. Xuyên Việt chỉ là không biết do uống rượu chết hay thức đêm chạy deadline bản thảo đột từ. Càng nghĩ đầu càng đau, như có ác nhân cầm búa liên tục gõ vào đầu cô, đau đến Thẩm Đường vội dừng nghĩ. Mau ăn đi, ăn xong tiếp tục lên đường. Cô đau ôm đầu làm dịu đau nhói, ánh nắng trên đỉnh bị một bóng người cao lớn ngăn trở. Người đến mang đôi dép rơm dính đầy cỏ bùn đất màu nâu, tiện tay quăng một cái bánh bột ngô chỉ lớn chừng bàn tay, mặt ngoài trái đen thô ráp, bánh bột ngô rơi trên mặt đất bên váy cô. Cũng mặc kệ bánh bột ngô dính bùn, Thẩm Đường có ăn được chăng, đi phát cho người. Một giây sau, một cánh tay nhanh như chớp thò đến bên người cô. Chộp cái bánh bột ngô kia rụt trở về. Thẩm Đường chậm một nhịp, đành ngờ vực nhìn sang. Người đoạt bánh là một nữ nhân vẻ ngoài bẩn thỉu, hai tay đang cầm bánh cố sức nhét vào miệng hệt quỷ chết đói đầu thai. Sợ Thẩm Đường sẽ đoạt lại, bánh bột ngô dính bùn cũng không phủi, chỉ chốc lát đã nhét toàn bộ bánh bột ngô nhỏ vào miệng, cuối cùng còn chưa đã mút lấy vụn bánh trên ngón tay. Thẩm Đường, không biết mấy ngày nay người này có tắm gội không, tóc dài vốn xinh đẹp đen nhánh giờ sơ bết dầu, nhìn kỹ kẻ tóc lộ bên ngoài còn tích tụ một tầng ố vàng dinh dính. Cẩn thận khẽ ngửi vẫn có thể ngửi được mùi tanh hôi kỳ lạ từ trên người nàng. Hơi khó chịu giống tất thối 3 năm trộn cùng hoa đỗ quyên dã ra nước. Duy nhất còn tính tốt là dù gương mặt dơ bẩn cũng không giấu nổi tiêu chí ngũ quan. Thẩm Đường tốt tính phân rõ phải trái với nàng. Nữ sĩ kia là bánh của ta. Nữ nhân giống như điếc không đáp lại lờ đi cô, vẫn chẹp chẹp miệng nhấp nháp dư vị bánh bột ngô. Thẩm Đường bấy giờ chú ý tới màu các đốt ngón tay nữ nhân từng mút kém những ngón khác vài độ, cổ họng không khống chế co rút nhấp nhô một vòng. Cô không có bệnh sạch sẽ, nhưng ở khoảng cách gần bắt gặp loại này đánh vào thị giác vô thức sinh lý khó chịu. Ánh mắt liếc qua dò xét thấy sắc mặt Thẩm Đường biến hóa, nữ nhân lo lắng kẻ ngu này sẽ nổi điên đánh mình, đưa mông xê dịch về hướng ngược lại. Giá mà bất động còn tốt, khẽ động Thẩm Đường cũng có cảm giác lôi kéo di chuyển theo. Cúi đầu nhìn về phía ngọn nguồn cảm giác lôi kéo bên hông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một sợi dây gai cực thô, chính sợi dây gai giống buộc mấy con châu chấu buộc cỗ thân thể này của cô cùng những nữ nhân bần thiểu tuổi tác không đồng nhất khác chung một chỗ. Ngẩng đầu nhìn xung quanh, trong tầm mắt đều là người mặc áo tù vải đai thô, mặt đầy mệt mỏi, người già trẻ em, nam nữ đều có. Có mười mấy thanh niên trai tráng khác mặc tương đối đồng nhất, bên hông treo bội đao, người thì canh gác, người thì canh giữ người. Ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua nữ phạm trẻ tuổi dáng người mỹ lệ sẽ dừng lại một chút. Đây là, cả nhà phạm tội bị kéo ra pháp trường hành quyết, cũng có thể đang trên đường đi đày. Khác nhau không gì ngoài chết sớm siêu sinh sớm hay chết muộn siêu sinh muộn, ủng ục ủng ục ủng ục. Cơ thể bắt đầu gây chuyện không đúng lúc, bụng đói, kêu vang, tiếng vang to những người khác đều có thể nghe thấy. Thẩm Đường đưa tay che bụng hơi quặn đau, cơn đói khiến cô không ngừng bài tiết nước bọt. Càng nuốt nước bọt, cảm giác đói bụng càng hiện mãnh liệt đến độ không thể coi nhẹ. Thẩm Đường cau mày, chỉ có thể thông qua chuyển lực chú ý rời đi đói khát dày vò. Trong phạm vi tầm mắt có phạm nhân ăn quá gấp, nhét thêm bánh bột ngô khô khốc rồi mắc nghẹn. Hắn không ngừng đánh vào lồng ngực để bánh bột ngô mắc giữa cổ họng trôi xuống, sắc mặt dần tái xanh. Mọi người không cảm thấy kinh ngạc, không bước tới vỗ lưng hộ cũng không đưa nước. Hắn gian nan đạp chân muốn bỏ tới người mặc trang phục quan sai, dốc toàn lực đưa tay phải ra cầu cứu, nhưng đến khi thắt thở tay phải vô lực rơi xuống, đối phương cũng không có ý cứu người, đạp hai cước phát hiện người thắt thở thật rồi, trong miệng thầm cào nhào một câu. Xui xẻo, rút dao găm bên hông ra cúi xuống cắt nửa phần da gần lỗ tai phải nam nhân xuống, tiện tay ném vào túi vải bẩn. Thẩm Đường, đến lúc lên đường rồi. Mau lẹ một chút, đứng dậy, đừng để lão tử cho các ngươi một roi. Đám tù nhân lại đeo gông xiềng nặng nề lên, Gông xiềng nữ phạm nhỏ ước chừng 35 cân, gông xiềng nam phạm lớn hơn không chỉ một cỡ, trọng lượng 50-80. Mười mấy người thanh niên trai tráng mặc đồng nhất kia vừa thúc giục vừa dùng chân đá đạp tù nhân không kịp phản ứng. Nếu đá đạp vẫn chưa chịu dậy thì trực tiếp quất roi, lực đạo cực lớn, một roi giáng xuống tạo thành một vết thương rỉ máu chừng một ngón tay trông thấy mà giật mình. Thẩm Đường lặng lẽ vùi đầu đi tới cố gắng tìm ký ức có quan hệ với cỗ thân thể này. Kết quả rất xui, cô không chỉ chẳng nhận được đê bảo, tiền trợ cấp cho dân nghèo, của người xuyên Việt không có ký ức thân thể nguyên chủ, bản thân còn bị trộm nhà. Chứ biết mình tên Thẩm Đường, có bút danh gọi, Ấu Lê, dựa vào vẽ tranh kiếm cơm, sợ biên tập dục bản thảo, những ký ức khác đều mơ hồ. Liếc trộm phạm nhân kèm quan sai trông coi phạm nhân, thầm than, xui ghê, cái khởi đầu này đờ mờ quá là địa ngục rồi. Rõ bà nó xui thế không biết, mở cửa cũng xui, xui tới tận trong nhà. Bất kể mở đầu ra sao, giữ mạng nhỏ quan trọng nhất. Giờ lựa chọn nửa đường chạy trốn, hay chọn đi theo đội ngũ đến đích rồi kiếm dịp chạy trốn. Hiện tại xem lựa chọn nào cũng không lạc quan, đi đường dưới ánh mặt trời thiêu đốt giữa đường đã có vài phạm nhân hôn mê cho đến dáng chiều dần khuất khỏi đường chân trời mới được phép nghỉ ngơi qua đêm tại chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan sai tụ lại một chỗ dựng đống lửa, lấy vỏ gốm thịt khô từ bọc hành lý ra nấu, rồi rải lên chút muối ăn thành một nồi canh thịt. Lần này Thẩm Đường phản ứng nhanh, bảo vệ bánh bột ngô. Đặt mông ngồi tại chỗ tỉ mỉ nhai nuốt bánh bột ngô cứng ngắc lạnh lẽo, dùng nước bọt mềm hóa gần hết mới nuốt, lực chú ý thì thả trên thân quan sai đang nhỏ giọng trò chuyện. Mặc dù nội dung bọn họ tám chuyện rất hiếm nát nhưng miễn cưỡng có thể chắp vá ra một bộ phận tình báo. Những phạm nhân này là một nhà. Họ cung, già trẻ trong tộc thậm chí ngay cả tôi tớ thì nữ đều không chạy thoát, toàn bộ đều bị bắt. Chia làm ba đợt từng nhóm áp tới mục đích, nam bị đẩy tới biên thùy làm lao động tay chân, nữ đưa đi giáo phường Hiếu Thành. Vị trí đội ngũ Thẩm Đường là nhóm thứ hai, nữ quyến, tỷ nữ cung phủ chiếm đa số, trong đó còn có lão phong quân. Bối phận tối cao, mấy vị thiếu phu nhân phong nhã hào hoa cùng thiếp thất di nương tuổi trẻ mỹ mạo, con cháu niên kỳ bất nhất, còn lại là tôi tớ thì nữ hầu hạ. Lão phong quân tôn xưng chỉ quý tộc hiển vinh được hoàng đế phong thưởng. Cô phỏng đoán cỗ thân thể này của mình không phải tỳ nữ thì là con cái. Sờ cốt linh chỉ mới chừng 11-12, nam tử trích chữ trên mặt, nữ tử mực hình sau tai. Nếu phạm nhân nửa đường tắt thở sẽ cắt lấy ra viết chữ hoặc lỗ tai xem như chứng cứ đầu người. Cô đưa tay sờ lỗ tai một cái, quả nhiên sờ được một cục máu đã kết vảy sau tai trái. Thẩm Đường, Đậu Phộng, Cách Chương.